Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. Chương 15: Tử thần ra. Tiểu chuyện xưa. Tiểu Trúc Trúc cùng tuyệt đại đa số tiểu cô nương giống nhau, nhiệt tình yêu thương công chúa cùng sức sống bắn ra bốn phía. Đô đô mà mở ra nhi đồng lưu lưu xe, ở trong đại sảnh đổi tới đổi lui, cười đến kẹo kẹt mãn đại sảnh. Vô luận như thế nào phủ nhận, Kim Sơn nhìn một màn này, trong lòng mạc danh mà vui vẻ. Hắn bản thân ở trên phố nhìn đến cái này nhi đồng lưu lưu xe thời điểm, mua tới chính là vì xem nàng kinh hỉ cao hứng bộ dáng. Hắc ảnh nhóm đồng dạng cũng bị hấp dẫn, đều vây quanh ở đại sảnh bên này nhìn. Tiểu Trúc Trúc hô một hồi lâu, ba ba, mau tới ngồi xe, tử thần đại nhân đều không có đi. Vì thế trong đó một cái bóng đen nhìn tử thần đại nhân, sau đó sờ tắc tắc mà tiến đến Trúc Trúc trước mặt. Trúc Trúc hiện tại đối hắc ảnh nhóm đều không sợ hãi, bởi vì hắc ảnh nhóm phải cho nàng sơ xinh đẹp đầu tóc, làm tốt ăn cơm. Cho nên Trúc Trúc nhìn cái này hắc ảnh ngồi mặt sau, tiểu Trúc Trúc phi thường kích động vỗ vỗ chính mình xe con xe. Nhi đồng lưu lưu xe mặt sau có một cái nho nhỏ vị trí, cái kia vị trí là cho tiểu hài tử kéo đồ vật, tương đương với nói bắt chước xe con. Trúc Trúc vẫn là quá nhỏ, thực rõ ràng không rõ cái kia vị trí là không có khả năng làm nàng ba ba ngồi trên đi. Hắc ảnh nguyên bản rất đại chỉ, nhìn mặt sau tiểu vị trí, sau đó túng thành một đoàn ngồi đi lên. Trúc Trúc vui vẻ cực kỳ, lôi kéo hắc ảnh liền đua xe. Đương nhiên cái này nhi đồng xe tốc độ xe là hạn định, thuộc về liền tính đụng vào đồ vật đều sẽ không bởi vì quán tính mà bay đi ra ngoài, tốc độ thấp nhưng là không ảnh hưởng tiểu Trúc Trúc chính mình xứng một cái âm hiệu. Tí tách, ba ba mau xem, ta khai đến thật nhanh a. Trúc Trúc tay nhỏ lắc lắc, sau đó chuyển động tay lái hướng tới phòng bếp phương hướng khai qua đi. Trúc Trúc đối hắc ảnh nhỏ giọng nói, chúng ta hiện tại muốn làm bộ đi mua đồ ăn, chính là đại nhân lái xe mang theo tiểu hài tử mua đồ ăn cái loại này. Hắc ảnh như cũ là đen thùi, lùi một đoàn, cũng không biết nghe không nghe hiểu. Tiểu Trúc Trúc cam chịu hắn không có nghe hiểu, vì thế nói tiếp, ngươi muốn tới chỗ nhìn xem có hay không chúng ta muốn mua đồ ăn. Nhi đồng xe mặt sau hắc ảnh bái lưu lưu xe, đông nhìn xem tây nhìn xem, monster tử thần tiên sinh nhìn trong chốc lát, lên lầu về thư phòng. Lầu 2 cửa thư phòng cách âm hiệu quả thực hảo, nhưng là tử thần tiên sinh về thư phòng thời điểm cũng không có đóng cửa, cho nên còn có thể đủ nghe được tiểu gia hỏa ở dưới kẹo kẹt mà cười. Đừng nhìn như vậy tiểu một đoàn, cười rộ lên, phá lệ lớn tiếng. Tử thần tiên sinh hoài nghi bên ngoài trên đường đều có thể nghe được nàng tiếng cười. Thẳng đến dưới lầu đột nhiên liền nghe được phanh một tiếng. Kim Sơn trong lòng căng thẳng, cơ hồ là nháy mắt đi xuống lầu, liền thấy được tiểu gia hỏa lưu lưu xe phiên. Tiểu gia hỏa người không thấy, bên cạnh phòng nghỉ có thanh âm. Kim Sơn nhanh chóng đi vào, liền thấy được mấy cái hắc ảnh đang ở xử lý tiểu Trúc Trúc trên trán huyết. Tiểu gia hỏa trên mặt đều là nước mắt, nhìn đến ba ba thời điểm lập tức liền vươn tiểu cánh tay khóc hề hề mà kêu ba ba ôm. Hắc ảnh đã bắt đầu tiêu độc, đau đến lợi hại. Kim Sơn lại tức lại cấp, vội vàng mà đi lên trước, nhìn đến nàng đầy mặt nước mắt, cái chán còn phá một cái miệng to, còn ở đổ máu, tái sinh khí đều phát không ra tính tình tới, chạy nhanh đem người ôm lên. Hắc ảnh còn ở xử lý vết máu. Phía trước hắc ảnh nhóm sẽ không xử lý hài tử sinh bệnh vấn đề. Mặt sau đều đi học, cho nên xử lý lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Kim Sơn mới biết được, vốn dĩ khai lưu lưu xe khai đến hảo hảo. Kết quả tiểu trúc trúc quá khoe khoang, đi ngang qua sofa thời điểm, đứng lên đi lấy bên cạnh vịt oa oa. Cái này động tác tới quá nhanh, hắc ảnh nhóm căn bản không kịp khống chế xe. Kết quả nàng đứng lên thời điểm, lưu lưu xe vừa vặn liền đụng vào trên sofa. Tiểu trúc trúc nếu là ngồi ở trong xe mặt, khẳng định sẽ không có việc gì. Nhưng là nàng là đứng lên, bởi vì quán tính vấn đề liền trực tiếp một đầu tài đi xuống. Khái ở trên bàn trà, lưu lưu xe cũng phiên đổ. Kim Sơn tức điên, cố tình tiểu gia hỏa còn nước mắt hồ vẻ mặt. Ba ba, đau quá. Tiểu gia hỏa hồ vẻ mặt nước mắt. Hắc ảnh rửa sạch miệng vết thương về sau bắt đầu phùng châm. Tiểu gia hỏa nước mắt càng nhiều, ủy khuất ba ba mà cáo trạng. Cái bàn đâm ta. Kim Sơn làm vô số hùng hài tử gia trưởng sẽ làm sự tình. Trong chốc lát ta đi đánh nó. Ngươi đứng nhúc nhích, làm hắc ảnh cho ngươi phùng châm mà ni. Đã từng tử thần đại nhân nhìn đến nhân loại ấu tể té ngã, quăng ngã khóc. Bên cạnh đại nhân đá một chút mà. Hồng hài tử, nãi nãi giúp ngươi đánh nó. Bảo bảo đừng khóc. Lúc ấy cảm thấy nhân loại thật là hồ đồ lại kỳ ba. Mà này, hắn cũng dùng tới cái này câu thức. Tiểu gia hỏa ngừng lại, không khóc, đôi mắt hồng hồng, trên đầu đỉnh hắc ảnh dán băng gạc, lôi kéo Kim Sơn tay, nước mắt lưng tròng mà nói, ba ba, đừng đánh nó, ta trước cùng nó nói, hắc ảnh đã băng bó xong rồi. Tiểu gia hỏa dậy dụa liền phải xuống dưới, một đường chạy chậm, từ phòng nghỉ chạy tới phòng khách. Ở bàn trà trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nhỏ giọng nói, ngươi về sau không thể đâm ta. Sau đó lộ tai nhỏ để sát vào, liền nghe được bên trong có một cái rất nhỏ thanh âm. Rõ ràng là ngươi đâm ta. Tiểu Trúc Trúc sốt ruột, nói, mới không có đâu, ta mới không có muốn đâm ngươi. Rõ ràng lúc ấy chính là cái bàn đụng vào nàng, ta đều sẽ không động, sao có thể đâm ngươi, là ngươi tới đâm ta. Chúc chúc nước mắt lưng tròng mà nhìn bàn trà, hình như là như vậy, cái bàn đều không có động, nàng lúc ấy động. Chúc chúc nghĩ nghĩ, sờ sờ bàn trà, xoa xoa nước mắt, ta đây có phải hay không đâm thương ngươi, cho ngươi thổi thổi. Chúc chúc thò lại gần thổi thổi bàn trà, về sau sẽ không đâm ngươi. Bàn trà phát ra thanh âm, ngươi thật là cái biết sai liền sửa hảo hài tử, bị khen hảo hài tử. Tiểu Trúc Trúc lập tức đứng lên, đi tới ba ba bên người. Ba ba, nó không có đâm ta, là ta đụng vào nó, không thể đánh nó. Tiểu gia hỏa đôi mắt hồng hồng, trên mặt còn treo nước mắt, trên trán bao một khối băng gạc, tội nghiệp mà nhìn nhìn ba ba. Ba ba cũng không thể đánh ta, mới vừa nhân vật phối âm bàn trà tử thần đại nhân lạnh giọng nói, kia về sau ngồi xe xe thời điểm không được đứng lên, biết không. Chúc chúc nghĩ nghĩ, nhìn nhìn chính mình xe con xe, nói, khẳng định là bởi vì không có nhi đồng an toàn san sát. Ta nghe mặt khác tiểu bằng hữu nói, chúng ta tiểu hài tử ngồi xe xe đều phải ngồi nhi đồng an toàn san sát. Kim Sơn nhìn nhìn cái kia liền đai an toàn đều không có lưu lưu xe, nháy mắt cảm thấy hẳn là thu mua nhà này công ty. Nguyên bản ngồi xe xe đụng vào đầu sự tình cứ như vậy qua. Nhưng mà, buổi tối tiểu gia hỏa về phòng thời điểm, thấy được gương, oa một tiếng liền khóc ra tới. Ba ba, Kim Sơn ở một cái khác phòng đọc sách, nghe được tiếng khóc hoảng sợ, chạy nhanh đuổi qua đi. Kết quả liền nhìn đến Tiểu Trúc Trúc ở gương trước mặt thút tha thút thít nước nở mà khóc ròng nói. Không, không xinh đẹp, ta, không xinh đẹp, vốn là một cái thực làm người đau lòng hình ảnh. Tử thần đại nhân lại có điểm muốn cười, hắn nén cười, đã đi tới, ngồi xổm tiểu gia hỏa bên người. Không có a, rõ ràng thật xinh đẹp. Trúc Trúc lại nhìn trong gương chính mình, treo nước mắt, hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, Kim Sơn nói, ba ba sẽ không lừa gạt ngươi, đối, ba ba sẽ không gạt người. Tiểu Trúc Trúc xoa xoa nước mắt, cảm thấy chính mình giống như còn là xinh đẹp, nàng chui vào trong chăn. Kim Sơn chạy nhanh đem nàng đầu lộ ra tới, sợ nàng buổi tối ngủ thời điểm ở trong chăn đem băng gạc cấp cọ rớt. Trúc Trúc phía trước sợ hắc ảnh nhóm, cảm thấy hắc ảnh nhóm đều là quỷ, muốn ăn tiểu hài tử, nhưng là buổi tối ngủ lại là một người ngủ, cho nên Tiểu Trúc Trúc đều thói quen toàn bộ đầu đều vùi vào trong chăn. Tuy rằng hiện tại không sợ, nhưng dưỡng thành thói quen, không dúi đầu vào trong chăn, ngủ đều ngủ không được. Tử thần đại nhân không có mang hải tử kinh nghiệm, ít nhất chưa từng có cấp tiểu gia hỏa cái quá chăn, cho nên cũng không biết chuyện này. Kim Sơn thấy nàng ngoan ngoãn mà ngủ ở màu hồng phấn tiểu gối đầu, một đôi mắt to ngập nước mà nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không có buồn ngủ ý tứ. Ba ba, ba ba, kể chuyện xưa sao? Tiểu gia hỏa tay nhỏ đặt ở chăn bên ngoài, tìm tìm, từ bên cạnh cầm một quyển màu sắc rực rỡ thư, đưa cho tử thần ba ba, nói, chính là cái này công chúa chuyện xưa. Kim Sơn cúi đầu, nhìn đồng thoại thư, ngoặc kép, cũng không tưởng nói cái gì ấu trĩ chuyện xưa. Tiểu Trúc Trúc mắt trông mong mà nhìn, phảng phất không nói chuyện xưa liền không ngủ được. Tử thần đại nhân thỏa hiệp, mở ra thư, thật lâu trước kia, có một cái mỹ lệ công chúa. Tiểu gia hỏa nghe được nghiêm túc cực kỳ. Tử thần đại nhân tiếp tục giảng đi xuống, có một ngày, bay tới một cái ác long, đem công chúa bắt đi. Tử thần ba ba đang chuẩn bị hướng phía dưới rằng quốc vương gián bố cáo thỉnh người cứu công chúa. Tiểu Trúc Trúc mở to hai mắt, tiểu nãi âm đều là nôn nóng, nhanh lên nói cho công chúa ba ba mụ mụ. Tử thần đại nhân mặt không đổi sắc, công chúa ba ba mụ mụ đã biết tin tức, mang theo quân đội, cầm kiếm, hướng tới cự long nơi huyệt động xuất phát, đi cứu công chúa về nhà. Tử thần đại nhân tuy rằng không có gì biên chuyện xưa năng lực, nhưng là Tiểu Trúc Trúc không có gì kiến thức, chẳng sợ kết cục là tiểu công chúa trên trán bị điểm thương, nhưng là vẫn là về tới ba ba mụ mụ bên người. Từ đây tiếp tục làm vui sướng nhất sinh đẹp tiểu công chúa. Tiểu gia hỏa nghe xong về sau, nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình tiểu băng gạc. Ta cùng chuyện xưa công chúa giống nhau, ta cái chán cũng bị thương. Kim Sơn ngoặc kép, đó là bởi vì chuyện xưa công chúa chính là hắn biên. Tiểu gia hỏa đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện rất trọng yếu, lẩm bẩm mà nói, ba ba, ba ba, nếu ta bị long bắt đi, ngươi nhất định phải tới cứu ta nha, nếu khác tiểu bằng hữu đều bị ba ba mụ mụ cứu đi, chỉ còn lại có ta một cái ở nơi đó, ta liền sẽ thực sợ hãi, trước kia nhà trẻ thời điểm, chính là khác tiểu bằng hữu đều bị ba ba mụ mụ tiếp đi rồi, liền nàng không có người tiếp, lúc ấy còn hảo, không có long, nếu có hư long, nàng một người ở nơi đó, nàng sợ, chưa từng có biểu tình. Tử thần đại nhân cầm đồng thoại thư tay run một chút, cuối cùng dịch nàng chăn, nhẹ giọng nói, Vậy ngươi gặp nguy hiểm, đã kêu ba ba tên, ba ba tổng hội tới cứu ngươi. Hết chương.